Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, ta có người bằng hữu. Hắn từ hoang cổ cấm địa bên trong đi tới, không thể tu hành, Diệp Phàm cùng bàng bác may mắn lại một lần nữa ngự không mà đi. Nhưng tâm tình của hai người đều không thế nào vui sướng. Linh Khư Động Thiên Thái Thượng Trưởng Lão vui mừng hớn hở hướng Diêu Quang Thánh địa vị đại nhân vật kia báo cáo tình huống, có một chút Thái Thượng Trưởng Lão uy nghiêm, quả thực giống như là một tài tẫn chức tẫn trách đệ tử. Diêu Quang Thánh địa vị đại nhân vật kia cũng lơ đễnh, tựa hồ sớm thành thói quen, hắn bình tĩnh hỏi thăm sở hữu tin tức về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm cùng bàng bác. Cỗ áp lực đáng sợ kia kém chút để Diệp Phàm cùng bàng bác quỳ rạp xuống đất. Vừa bước vào con đường tu hành, bọn hắn đối mặt Diêu Quang Thánh địa đại nhân vật, lộ ra quá mức dứt khoát yếu. Nhưng hai người đều là tính bướng bỉnh, cắn chặt hàm răng, cho dù sắc mặt bạc trắng cũng gắt gao chống đỡ. Phảng phất trôi qua một năm lại phảng phất chỉ có một lát. Cái kia một cỗ áp lực kinh khủng mới biến mất không thấy gì nữa. Hắn hai đỉnh đầu của người hư không truyền ra một tiếng hơi mang tán dương lời nói. Ý chí không sai, khí huyết cũng tính sung túc, xem như mầm mống tốt. Sự kiện lần này về sau có thể đi thánh địa tu hành. Dẫn đầu vị kia Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt cứng đờ, đồng thời lại có chút thích thú, liền hắn đều không có tư cách tiến vào thánh địa tu hành. Mà bây giờ, hai cái vừa mới bước vào tu hành giới tiểu nhân vật liền đạt được tư cách này. Hắn trong lòng có chút chua xót, nhưng Linh Khư Động Thiên có thể tặng người đi Diêu Quang Thánh địa đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt, vì vậy hắn chỉ là đố kỵ một cái, trên mặt liền treo đầy tiếu dung, nói: đây là trưởng lão ân điển, còn không nhanh cảm ơn trưởng lão, sững sờ tại cái kia làm gì? Diệp Phàm cùng bàng bác đối mặt liếc mắt, còn không có từ bọn hắn miệng bên trong đạt được Đường Huyền Minh tin tức, liền đã ưng thuận to lớn như vậy chấp thuận, liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ bọn hắn cũng minh bạch. Yêu đế mộ quan hệ cực lớn. Một khi Đường Huyền Minh tình huống cụ thể bị Diêu Quang Thánh địa trưởng lão biết được, tình huống tất nhiên sẽ kịch liệt chuyển biến xấu. Bọn hắn có thể sẽ đạt được không ít chỗ tốt, nhưng Đường Huyền Minh liền rất có thể nghênh đón hết sức hỏng bét tương lai. Vừa rồi Thánh địa có thể tàn khốc đánh giết tán tu, đánh giết Đường Huyền Minh đồng dạng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhất là tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, Diệp Phàm chủ động nói, tại hạ tự biết tu hành thiên phú nông cạn, tiến vào thánh địa tu hành chỉ làm cho thánh địa bôi đen, không dám cưỡng cầu như thế lên trời cơ duyên. Bàng bác cũng không có bao nhiêu do dự, cười nói, tiểu nhân cũng kém không nhiều, liên tục động thiên tàng thư đã để tiểu nhân hưởng thụ vô tận, không dám yêu cầu xa vời thánh địa lọt mắt xanh. Vị kia giấu ở trong chiến xa đại nhân vật không nói gì, chỉ là không khí chung quanh càng phát kiềm chế. Linh Khư Động Thiên Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt cứng đờ, đương đại Linh Khư Động Thiên Trưởng Giáo sắc mặt đồng dạng không tốt. Cái này vốn là một lần tại Diêu Quang Thánh địa trước mặt hiện ra bọn hắn năng lực cơ hội, nhưng bây giờ tình huống tựa hồ có chút không đúng lắm. Thái Thượng Trưởng Lão trên mặt ấm áp tiếu dung biến mất. Mà Linh Khư Động Thiên đương đại trưởng giáo hít một hơi thật sâu, trên mặt cố gắng gạt ra nụ cười ấm áp, nói, lần này là một lần rất tốt cơ hội. Các ngươi vị bằng hữu nào nói với chúng ta tới không thể tu hành, nhưng đối với thánh địa đến nói, cũng không phải là nan đề. Thánh địa bên trong cường giả đỉnh cao có thể dễ dàng cải biến tình huống này, để hắn có tốt nhất công pháp tu hành, nhất dư thừa tu hành tài nguyên. Diệp Phàm cùng bàng bác trầm mặc. Sau một lát, Diệp Phàm trầm giọng nói, chúng ta đối với hắn hiểu rõ không nhiều, chỉ là tại di tích cổ bên trong ngẫu nhiên gặp nhau. Về sau các vị trưởng lão đều rõ ràng, chúng ta từ hoang cổ cấm địa bên trong chạy ra. Trong chiến xa truyền đến một tiếng nghi ngờ nói nhỏ, rõ ràng không mang bất luận cái gì uy áp. Linh Khư Động Thiên các vị trưởng lão cùng trưởng giáo sắc mặt lại một cái đổ xuống dưới. Dạy bảo Diệp Phàm cùng Bàng Bác Ngô Thanh Phong trưởng lão nhan sắc nghiêm túc đứng ra. Đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đi thật sâu lo nghĩ cùng bất an. Dùng nghiêm khắc giọng nói, các ngươi biết cái gì tốt nhất rõ ràng nói ra. Đại đế mộ táng không phải là các ngươi có thể đụng vào. Cường ngạnh xuống dưới, chúng ta có thể trực tiếp dùng siêu hồn đoạt phách thủ đoạn. Các ngươi chống cự không có chút ý nghĩa nào. Ngô trưởng lão, ngươi liền đừng ở chỗ này uy bức lợi dụ. Bọn hắn rõ ràng quan hệ vô cùng tốt, thuyết phục không dùng được. Muốn ta nhìn, cũng không cần siêu hồn. Ngô Thanh Phong đáy mắt chỗ sâu vui mừng lóe lên, nhưng sau một khắc một đôi mắt liền ảm đạm đứng lên. Trực tiếp đem bọn hắn giam ở đây, chờ vị kia gọi là Đường Huyền Minh thanh niên ra, trực tiếp dùng bọn hắn uy hiếp liền tốt. Tin tưởng lấy tình cảm của bọn họ, người thanh niên kia nhất định sẽ cao hứng dùng trong tay truyền thừa cùng đại đế bảo tàng đến trao. Đổi hắn hai vị sinh tử gắn bó huynh đệ, thanh âm kia thâm trầm, để Ngô Thanh Phong lạnh đến thực chất bên trong. Yêu đế trong cung điện, Đoạn Đức khuôn mặt đều cười lên hoa, thân thể của hắn toàn bộ đều lớn hơn một vòng, nói bào phía trên lại liên tục chụp vào 4-5 tầng quần áo. Mỗi một bộ quần áo đều thần quang lấp lóe, trên cổ dùng một cây vạn năm tơ tằm truyền lên, treo 7-8 xuyên tràng hạt, 6 chuôi bảo binh ở phía trên nhẹ nhàng va chạm phát ra dễ nghe thanh âm. Để mặt của hắn cười đến sán lạn như là hoa cúc. Trên tay túi chữ vật căng phồng, đã nhét không nổi nữa. Hắn hai mắt mặc nhiên tỏa ánh sáng, chằm chằm lên trước mặt một đống lớn đan dược chảy nước miếng. Hắn cười đối với bên người Đường Huyền Minh nói, đạo hữu thực lực quả nhiên là nhất đẳng, những này chắc hẳn đạo hữu đều không quá để ý. Bần đạo liền thu thu phá lạn, hắn hồng quang đầy mặt, quả thực cười đến không được. Tiến vào yêu đế cung điện trước đó, hắn đã làm tốt cửu tử nhất sinh, thậm chí tay không mà về dự định. Dù sao một vị yêu tộc đại đế mộ huyệt, mạnh đến mức nào bảo hộ hắn đều cảm thấy rất bình thường. Nhưng kết quả lại thật to ngoài dự liệu của hắn. Yêu ấy trong cung điện không như trong tưởng tượng trùng điệp gặp trắc trở. Chứ bên ngoài tầng kia ai cũng không có cách nào đánh vỡ trận vực bên ngoài. Yêu đối cung điện nội bộ thế mà không có bao nhiêu trận vực cùng đáng sợ giết chóc trận pháp. Hắn ở đây kiếm được đầy bồn đầy bát. Cảm giác gần nhất mấy chục năm trộm mộ cũng không sánh nổi lần này thu hoạch. Duy nhất để hắn cảm thấy kỳ quái cùng trong lòng không chắc chính là cùng hắn cùng một chỗ tiến đến vị kia thanh niên thần bí cái gì cũng không có cầm. Chỉ là tại trong cung điện không ngừng bồi hồi, không ngừng tìm kiếm, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Muốn ta nói, đừng nóng vội, từ nơi này trận vực bố cục đến xem, đại điện trung tâm nhất chính là trọng yếu nhất bảo vật. Đại đế thi thể cần phải liền táng ở đâu? Cái kia đạo phóng lên tận trời bảo quang cũng là từ nơi đó phát ra. Bất quá cực đạo đế binh tuy tốt, nhưng chúng ta tốt nhất đừng có ý đồ với nó. Nói đến đây, vị này đạo sĩ béo một mặt đau lòng mà nói. Thánh nhân cấp bậc trở lên binh khí đều có ý nghĩ của mình. Trừ bỏ bị nó đồng ý gồn tại bên ngoài, không ai có thể sử dụng. Chúng ta nhiều nhất nếm thử một cái có thể hay không thu hoạch được nó đồng ý. Tuyệt đối không nên cưỡng ép huyết tế. Bằng không thì nó có thể sẽ cưỡng ép khôi phục. Điên cuồng truy sát ngươi. Đến nơi đây, hắn một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ. Tại Đường Huyền Minh cái kia đặc thù nhìn kỹ giữa. Ngượng ngùng cười cười. Nói, đã từng ta có cái trộm mộ bằng hữu.